Ra điều 99 hệ liệt chi trà a khóc o chương 5. Góc truyện audio.com. Trà a muốn dẫn Bạch Nguyệt Quang đi ăn cơm, lại sợ siêu xe của mình sẽ gây sự chú ý, cho nên tùy tiện kêu người lái một chiếc xe bảo mẫu của công ty đến chở hắn đi. Tài xế của khóc o vốn đã chiếm được nơi đỗ xe tốt nhất, nhưng hắn ta lại là một tên nịnh bợ. Nhìn thấy ông chủ, Trà a ngay lập tức nhường chỗ. Ông chủ, xin mời. Cảnh mà khóc o diễn chính là một yêu phi đang câu dẫn đại vương. Mùi tin tức tấu của y là hỗn hợp hương thơm của nhiều loại hoa. Trong lúc diễn xuất y đã có chút ức chế không được. Người alpha đóng vai đại vương kia cũng đã trợn cả hai mắt lên. Hiệu quả đặc biệt hoàn hảo. Lòng bàn tay của đạo diễn đã vỗ đến đỏ bừng. Lại còn muốn diễn thêm lần nữa để lấy nhiều góc quay. Chờ lúc khóc o chạy ra khỏi phim trường, hương hoa đã bay tứ tán, y biết mình sắp phát tình rồi, người trong trường quay lại nhiều, y chỉ có thể tăng tốc độ chạy trốn, nhanh chóng mở cửa xe bảo mẫu rồi tiến vào, chạy bộ càng khiến cho tin tức tấu của y nồng nặc hơn. Y thở hổn hển nói, nhanh, cho tôi, cách trường.